Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2996, chương 3272, thân phận. Canh 2, nếu không phải là theo hạ giới phi thăng mà đến, tư chất hơn người, cửu u giáo làm sao có thể phái chính mình tới. Hơn nữa, mạo hiểm cùng Liên Hoa Tông khai chiến phong hiểm tới muốn một cái chính là một cái nhân. Vật mới, chứng kiến người mới này về sau. Triệu Thành Côn thoáng một phát thả lỏng trong lòng. Quả nhiên không uổng công chính mình chạy cái này một chuyến. Bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Xác thực là cái tư chất kinh người nhân vật. Hơn nữa tu luyện hay là trấn giáo tuyệt học luân hồi quyết. Đây cũng là kế tiếp nhiệm giáo chủ người chọn lựa một trong A. Cửu U giáo trấn giáo tuyệt học có thể không phải là người nào đều có thể tu luyện. Mấu chốt là tư chất. To như vậy cửu U giáo. Tuyệt học vô số, đệ tử cũng phần đông, có thể tu luyện luân hồi quyết nhập môn lại giải rác tầm 2-3 người mà thôi. Lần này so sánh may mắn, đã có 4 cái, hơn nữa cái này, đó chính là 5 cái. Ý nghĩa cửu u giáo muốn rầm rộ, mỗi gặp giáo chủ người chọn lựa phần đông thời điểm, là cửu u giáo rầm rộ thời điểm. Còn đây là thiên dư cửu u, không lấy phản thụ hắn tội trạng. Hắn thân là cửu u giáo tả hộ pháp, tuyệt không có thể cho phép cái này đệ tử thụ hại bị nguy. Nhất định phải mang về trong giáo, nếu không chính mình là cửu u giáo tội nhân. Huống chi, có thể phi thăng đi lên không có chỗ nào mà không phải là số mệnh hơn người thế hệ. Là khả năng nhất kế tiếp nhiệm giáo chủ, cũng là sẽ để cho cửu u giáo thịnh vượng người chọn lựa. Chính mình mang không hồi hắn, cũng không mặt mũi hồi giáo. Cái kia chẳng lẽ liền lại để cho hắn mang theo Liên Hoa Tông truyền thừa mà đi. Tâm Diệu lạnh hừ lạnh nói. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Triệu Thành Côn trầm ngâm. Lắc đầu cười nói. Kỳ thật Liên Hoa Tông truyền thừa cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm. Chúng ta trong giáo liền có. Ân. Tâm Diệu nhíu mày. Lạnh lùng nói. Các ngươi có chúng ta Liên Hoa bí pháp. Đây là tự nhiên. Triệu Thành Côn cười nói. Chúng ta cửu u giáo thiếu cũng không phải bí pháp, mà là luyện bí pháp người. Huống hồ Liên Hoa bí pháp cũng không sợ truyền ra bên ngoài. Không có Liên Hoa Luân, không có Công Đức Kim Liên, không có Hồ Sen, không có Kim Trì, Liên Hoa bí pháp cũng không quá đáng là tầm thường bí pháp mà thôi. Không thể so với chúng ta trong giáo còn lại thần công cường đi nơi nào. Khẩu khí thật lớn. Tâm Diệu lông mày kẻ đen khẽ nói. Triệu hộ pháp, cho dù các ngươi cửu u giáo có chúng ta Liên Hoa bí pháp, cũng không thể mang đi hắn. Nói như vậy, chỉ có thể khai chiến rồi. Triệu Thành Côn đạo, còn có nhất pháp. Tâm Diệu thản nhiên nói. Đừng lấy ra chiến uy hiếp. Chúng ta Liên Hoa Tông chẳng lẽ sợ các ngươi cửu u giáo khai chiến hay sao? Chỉ có điều lấy đại cục làm trọng. Chẳng muốn bên trong hao tổn mà thôi. Vậy có gì biện pháp? Triệu Thành Côn cười nói. Tâm Diệu nói. Do chúng ta 9 người thi triển thiên liên sinh huy thuật. Xóa đi Liên Hoa bí pháp dấu vết. Không thành. Triệu Thành Côn sắc mặt trầm xuống. Hắn biết rõ thiên liên sinh huy thuật. Chính là xóa đi gần đây trí nhớ. Chính là một loại kỹ thuật. Nhưng này loại kỹ thuật cũng có thể nhìn thấu người khác trí nhớ. Do đó thấm nhuần luân hồi quyết, có thể luân hồi quyết tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài. Một khi bị người chỗ dòm, luân hồi quyết bản thân sẽ gặp bắn ra thần kỳ dị lực lượng. Đem ký chủ hết thảy phá hủy. Đây là luân hồi quyết chỗ kỳ diệu. Không cách nào có thể phá. Cho nên luân hồi quyết là không thể nào xói mòn tại bên ngoài. Tâm Diệu nhíu mày nói. Vậy ngươi nói một chút như thế nào xử lý a? Tâm Diệu sư thái, chúng ta cửu u giáo có thể trao đổi. Triệu Thành Côn suy nghĩ một chút nói. Sư thái nói cái giá đi. Bất quá sư thái nên biết, Liên Hoa bí pháp mặc dù diệu lại không có gì thần kỳ. Liên Hoa tông quy củ không thể phá. Tâm, Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Phản đồ phải đã bị trừng phạt. Như thế nói đến, chúng ta không thể đồng ý. Triệu Thành Côn cau mày nói. Tâm Diệu nói. Trừ phi lại để cho hắn chuyển thế một lần, hoặc là thi triển thiên liên sinh huy thuật, nếu không đoạn không có khả năng ly khai Liên Hoa Tông. cái con kia có đắc tội rồi. Triệu Thành Côn đạo, Tâm Diệu hừ một tiếng. Triệu Hộ Pháp, khuyên người nghĩ lại, chúng ta Liên Hoa Tông không phải người nghĩ đến liền có thể đến địa phương. Triệu Thành Côn sau một khắc biến mất. Tịnh Tiết vội hỏi, đi. Sở Ly thúc dục thần túc thông biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại ngoài ba trượng. Sắc mặt khó coi. Tịnh Tiết đã rơi vào Triệu Thành Côn trên tay. Triệu Thành Côn bày tay trái đặt tại Tịnh Tiết vai phải bên trên. Cười tủm tỉm nhìn xem theo sát tới Tâm Diệu. Tịnh Tiết bề bộn xông Sở Ly lắc đầu. Tâm Diệu lông mày kẻ đen nhíu chặt. Mặt ngọc âm trầm. Lạnh lùng nói. Triệu Hộ Pháp là quyết tâm muốn cùng chúng ta Liên Hoa Tông khai chiến. Hoàn toàn trái lại. Triệu Thành Côn nói. Ta biết rõ vị này tiểu sư thái cũng là nhân vật lợi hại. Tiền đồ vô lượng. Trao đổi một tên phản đồ. Có lợi không hợp tính toán. Liên Hoa Tông quy củ không thể biến. Tâm Diệu lạnh lùng nói. Cái kia chính là nói. Muốn hy sinh vị này tiểu sư thái. Triệu Thành Côn đạo. Tâm Diệu nói. Triệu Hộ Pháp chẳng lẽ đã quên. Nàng cho dù chết rồi. Bất quá theo kim trì trùng sinh mà thôi. Cái kia sư thái cũng đừng quên. Bổn tọa tu luyện luân hồi quyết. Triệu Thành Côn khẽ nói. Tâm Diệu lắc đầu. Người không thể luyện thành luân hồi quyết. Giết không chết nàng. Cái kia liền thử xem. Triệu Thành Côn thu hồi dáng tươi cười. Trầm giọng nói. Sở Ly tâm tư tật truyền. Nghĩ đến phá địch chi pháp. Hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem Tịnh Tuyết chết ở trước mặt. Hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng. Dĩ nhiên sinh ra từ trí đến. Nếu không tranh thủ thời gian động thủ. Nàng liền muốn lập tức tự sát. Cái kia hết thảy đều hưu. Tịnh Tuyết sở học nhất định là kỳ công. Nếu không không có khả năng có như vậy nhạy cảm trực giác. Một khi theo kim trì trùng sinh. Liền tẩy đi cái này kỳ công. Không khác bỏ qua ưu thế lớn nhất. Hắn bỗng nhiên kết thủ ấn. Đoạn quát một tiếng. Ò ò. Âm thanh như chuông đồng. Chấn động bốn phía. Hắn trong óc hư không sở hữu Phật ma đều lấy ra ấn. Gào to ò ò chữ. Sở hữu lực lượng tinh thần nghiêng tiết ra. Vang vọng hư không. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Tịnh Tuyết bên người. Bước lên nàng xuất hiện trong lòng rượu bên người. Phanh. Hư không xuất hiện một đạo trầm đục. Sau đó kình lực bốn phía. Tâm Diệu dĩ nhiên phật một cái tay áo kình. Ngăn trở truy tới trưởng lực. Mãnh liệt lực lượng như sóng lớn núi đè xuống. Sở Ly cùng Tịnh Tiết một liền lui về phía sau bốn bước. Đây là trong lòng Diệu bên người. Trưởng lực bị ngăn trở. Như không có bị ngăn trở. Sở Ly kết luận chính mình dĩ nhiên bị mất mạng. Quả nhiên không hổ là cửu u giáo hộ pháp. Tu vi chi mãnh liệt. Trưởng lực chi kỳ, đều vượt quá tưởng tượng. Tốt, Triệu Thành Côn đoạn quát một tiếng. Đánh về phía Tâm Diệu. Tâm Diệu nhẹ nhàng vung tay áo. Sở Ly cùng Tịnh Tiết lần nữa lui về phía sau 10 bước. Sau một khắc Tâm Diệu cùng Triệu Thành Côn chiến thành một đoàn. Một cái xuất trưởng một cái vung tay áo. Tâm Diệu không nhúc nhích dùng Liên Hoa Luân. Tịnh Tiết nói, đây là Liên Hoa Tụ. Sở Ly nhíu mày nói. Vì sao không cần Liên Hoa Luân? Liên Hoa Tụ sát thương không như Liên Hoa Luân. Biến hóa tinh kỳ khó lòng phòng bị lại càng Liên Hoa Luân một bậc. Tịnh Tiết thấp giọng nói. Nàng đối với Sở Ly rất cảm kích. Không nghĩ tới Sở Ly một chiêu này như thế hữu hiệu. Vậy mà có thể trấn trụ Triệu Thành Côn dây lát. Phải biết rằng hai người bọn họ tu vi kém quá lớn. Cơ hồ không hề phần thắng. Hết lần này tới lần khác thực hiện được rồi. Cứu mình một mạng, Sở Ly ưu thế liền ở chỗ lực lượng tinh thần. Cái lúc này cho thấy uy lực đến. Cũng là thừa dịp Triệu Thành Côn không có phòng bị. Tuyệt đối không nghĩ tới. Mới có thể được xính. Thật muốn đã có phòng bị liền chưa hẳn. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trầm đục âm thanh như sấm. Cách đó không xa Tịnh Chân lần nữa lâm vào kim quang trong bao. Dốc sức liều mạng giãy giụa. Triệu Thành Côn thỉnh thoảng hướng hắn bắn ra một đạo hắc quang. Trợ hắn giúp một tay. Không có bị triệt để bắt. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Tịnh Chân sư huynh. Chấm ngoặc kép. Tịnh Tiết gật gật đầu. Ta có biện pháp. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Tịnh Tiết nói. Ta cũng có đòn sát thủ.